Chương 138, thế đạo thay đổi. Cùng xích thủy tương phản, ba cái đồ đệ nhưng là vô cùng hiếu kỳ, nếu như không phải biết quá mức nguy hiểm, bọn họ hận không thể thò đầu ra, vươn cổ mà trông. Xích thủy tâm tình có chu tờ phức tạp. Cái này càng tiếp cận trung tâm, ngược lại càng dễ đi. Tại một cái ngoặt gãy qua đi, một cái cực kỳ rộng lớn, phong bế thức không gian, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người vô ý thức hướng trung tâm nhất nhìn lại. Liền gặp trước mắt chỗ, giống như xếp chồng người đồng dạng, vô số tu giả tầng tầng lớp lớp, hình thành một cái ước chừng giống như cây hình dáng kết cấu, đuổi sát đoạn trước nhất một cái tồn tại không thả. Mà cái kia tồn tại lại quá cường đại, đưa tay ở giữa liền chôn vùi một mảng lớn. Một sóng lớn tu giả vẫn lạc, vị trí lại cấp tốc bị phía sau tu giả bổ sung, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, kịch liệt thuật pháp tranh phong, vô số lực lượng pháp tắc va chạm, chết trước không có tiếng tăm gì, lại có một đám bi tráng mà hùng tráng thân xác, hình thành hình tượng, quá mức đánh thẳng vào tất cả mọi người ánh mắt. Xem vực căn bản là không có cách dung nạp phạm vi lớn như thế hình tượng, liền xem như cảm giác hệ thống, QNZ có không kịp nhìn, được cái này mất cái khác cảm giác. Hết lần này tới lần khác làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên là, nhiều như vậy tu giả, theo lẽ ra nên phi thường hỗn loạn mới đúng, có thế sự thật lại không phải như thế. Mặc dù các nơi đều có dạng này như thế ngoài ý muốn, nhưng là trên đại thể, bọn họ hành động đều là tán mà không loạn, xem như hình như vụ cát, nhưng lại có thế nháy mắt ngưng tụ nghĩ đến muốn trận hình, cho nên đoạn trước nhất cái kia tồn tại, chậm chạp không thể thoát khỏi bọn họ trường khống. Cái này thực sự khó mà hình dung trước mắt một màn này mang cho đại gia xung kích. Dù sao xích thủy ba cái đồ đệ là hoàn toàn không có âm. Liền xem như xích thủy sớm có đoán, QNZ không nghĩ tới tình cảnh chân thật sẽ là như vậy khó nói lên lời. Vậy đại khái chính là cái gọi là, thực lực không sánh bằng, liền dùng số lượng tiếp cận, QNZ chính là chân thật trên ý nghĩa vây đánh nếu như là bình thường, khẳng định sớm có người nhảy ra, hô to những người này quả thực quá không biết xấu hổ. Nhưng là, thấy rõ ràng bọn họ vây đánh đối tượng một vị người diệt. Đánh giá không có người sẽ nhớ cho hắn bênh vực kẻ yếu cùng sau lưng xích thủy mấy vị tu giả, thấy cũng là thần sắc xúc động, bọn họ xông xích thủy ra hiệu về sau, liền vội vã gia nhập chiến cuộc. Xích thủy cùng người khác lại không giống nhau, người khác nhìn qua coi như, mà nàng nhìn thấy hình tượng, lại tự động chuyển hóa thành các loại khác biệt tin tức, dư A theo trình độ trọng yếu, lại tiến hành nặng đứng hàng phân loại. Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Trung Anh nhỏ giọng hỏi. Trong thanh âm của nàng QNZ mang theo một chút mờ mịt cùng bất lực. Nhìn thấy trước mắt, không chỉ có là đánh thẳng vào con mắt của nàng, QNZ trực kích thế giới quan của nàng, lại để cho nàng không khỏi sinh ra thế giới này đến tột cùng thế nào vô hạn tang thương cảm giác. Bọn họ cho tới nay, theo đuổi đều là thực lực trí thượng, coi trọng nhất, lại là công bằng. Vì lẽ đó, tình cảnh trước mắt, bản năng liền gây nên sự phản cảm của bọn họ cùng khó chịu. Đặc biệt hạ hàng rõ ràng nhất, tựa hồ, liền cho tới nay kiên trì tín niệm đều có chỗ dao động tinh cúc cũng là sắc mặt phức tạp. Nhưng là, bọn họ vây đánh người kia là ai là tôn giả diện, là cái ngang ngược căn bản không để ý tới đại cục tồn tại, thời kỳ phi thường dùng thủ đoạn phi thường, cái này quá phận sao đã sớm chịu xích thủy tư tưởng ảnh hưởng Trung Anh, càng rõ ràng hơn, đây chỉ là thượng vị giả một cái chiến lược quyết sách mà thôi. Cùng nhân sinh quan không quan hệ, cùng công bằng không quan hệ, thậm chí cũng cùng là phi cùng chân tướng không quan hệ, bọn họ muốn, duy có kết quả. Một trận chiến này, quá trọng yếu Trung Anh giờ phút này vô cùng chân thật cảm nhận được điểm này. Đây cũng là xích thủy phía trước do dự không chịu trước thời hạn nói cho bọn hắn nguyên nhân chỗ, thượng vị giả tốn hao giá cả to lớn, thiết lập ra khổng lồ như thế một cái cục trong cục, thậm chí không tiếc vứt bỏ mặt mũi, cái này quyết tâm không thể bảo là không lớn. Vì lẽ đó lần này chỉ có thể thắng, không thể bại, không có vạn nhất. Thế giới này là phức tạp, cũng chỉ có đồ vật sẽ siêu ra quy tắc mà tồn tại, chúng ta tu giả chính là nhất ví dụ rõ ràng. Xích thủy quay đầu lại, ánh mắt nhu hòa, thanh thản bọn họ nói. Coi như đây hết thể lại không hợp lý, các ngươi phải làm, chỉ có nhìn thẳng vào bọn chúng, phân tích bọn chúng tồn tại nguyên nhân, đưa chúng nó đặt vào chính mình hệ thống chỉ có dạng này, các ngươi mới có thể trưởng thành, mới có thể đi trực diện càng thêm hiểm trở tương lai. Nói xong lời cuối cùng, xích thủy QNZ có chút ít cảm khái. Ba cái đồ đệ các có điều ngộ ra. Bởi vì bọn hắn phát giác, bọn họ sư phụ cho tới nay, QNZ chính là làm như vậy. Sư phụ vô luận là về mặt tu luyện, vẫn là về mặt tâm cảnh. Đều là bọn họ học tập tấm gương, sư phụ cũng có thể làm đến sự tình, không có nói để ý đến bọn họ liền làm không được. Vừa nghĩ như thế, bọn họ nháy mắt liền tinh thần. Vậy chúng ta QNZ muốn gia nhập sao? Hạ hàng kích động no y xích thủy, chúng ta cũng đừng đi làm loạn thêm nói đùa, liền bọn họ điểm ấy không quan trọng đạo hạnh, đi đưa đồ ăn, đánh giá người khác đều hiểm nghi không đủ nhét kẽ răng. Có lẽ là thanh âm của nàng lộ ra như vậy một chút ghét bỏ, chợt liền có người phốc phốc cười ra tiếng. Xích Thủy mấy người tìm theo tiếng nhìn lại, liền gặp tiến lên chỗ, Khuất Môn Tiên Tôn hiện ra thân hình, xông mấy người bọn họ vây vây tay. Xích Thủy ánh mắt sáng lên, lập tức mang theo mấy cái đồ đệ liền tiến lên, còn chưa hành lễ, liền nghe Khuất Môn Tiên Tôn nói, liền biết các ngươi sẽ tìm đến, thật sự là cái này Vô Song Luyện Ngục đều ngăn không được các ngươi. Lời nói này nghĩa không rõ, cũng không biết là khen hay chê. Xích Thủy thần sắc xấu hổ, nói, cho đại gia làm loạn thêm Khuất Môn Tiên Tôn làm sao không biết đây chính là cái lời khách sáo, QNZ không thèm để ý, mà là cằm khẽ nhếch, ra hiệu phía trước hỏi, có thể nhìn ra cái gì tới. Xích Thủy quét phía trước một chút, thu lại lông mày hỏi, Tôn giả Diệt vì sao đi không nổi, đây là trong lòng nàng lớn nhất nghi vấn. Theo lý, biết rõ chúng kế, ý nghĩ đầu tiên hẳn là trước tẩu vi thượng, bàn bạc kỹ hơn, mà như Tôn giả Diệt mạnh như vậy giới tồn tại, theo lý không có người có thể cản được hạ hán. Khuất Môn Tiên Tôn liền nói, đương nhiên là bởi vì sở hữu tu giả đều không muốn để cho hắn đi. Xích Thủy liền nói, đây chính là cái gọi là phạm vào chúng nộ, có thể nói như vậy. Khuất Môn Tiên Tôn cảm thấy cái từ này phi thường chuẩn xác, nhưng hắn ngay sau đó, lời nói xoay chuyển, lại nói, thế đạo thay đổi, người à, liền nên có tự mình hiểu lấy, đừng tượng diệt đồng dạng, đến cuối cùng coi như muốn hối hận, cũng là hối hận thì đã muộn. Xích Thủy mi tâm nhảy một cái, nghe nói ý ở ngoài lời, không khỏi liền hướng Khuất Môn Tiên Tôn ánh mắt phương hướng lướt tới. Tại bọn họ bên, vị trí cao hơn, Tôn giả Tuyệt sắc mặt hơi trầm xuống, ngồi tại huyện hóa ra tới lớn trên giường, nghiêng mắt hỏi thăm thủ Lăng Phi nói, Lăng sắc, hắn lời này là nói cho ta nghe đây chính là biết rõ còn cố hỏi. Sắc, tuyệt một bộ phận. Lăng Phi trong mắt, biến mất đối với danh tự này không thì cờ hở, đáp, là như thế này không sai. Tôn giả Tuyệt liền bị chọc giận quá mà cười lên, nói, thế đạo này quả nhiên là thay đổi, bây giờ, kiến càng đều có thể dung chuyển đại thụ. Sâu kiến cũng dám khẩu xuất cùng luôn. Nói kiến càng lay cây, dĩ nhiên là chỉ trước mắt một màn này, mà sâu kiến chỉ là ai, từ không cần nói rõ. Khuất Môn Tiên Tôn hừ âm thanh, hàn băng thành vị trí chỗ ma vực bên ngoài, lâu dài cùng Lăng Sắc liên hệ, nếu bản về hiểu rõ nhất Tôn giả Tuyệt người, không thể nghi ngờ chứ hắn ra không có nở có thế là ai kha cờ, bởi vậy, hắn không hề sợ hãi, còn có tâm tình cười đối Xích Thủy nói, không có tri thức, không có thưởng thức người thật đáng sợ, chỉ thấy được người khác. Nhưng không nhìn thấy trong mắt người khác chính mình, thường thường làm ra không lý trí hành động, suy nghĩ một chút QNZ. Rất thật đáng buồn. Xích Thủy, làm sung làm lâm thời đạo cụ nàng, lúc này nội tâm cũng là một chuỗi loạn mã, nếu như có thể, nàng đều muốn nói chân rời đi rồi liền xem như gia nhập chiến cuộc. QNZ so ở đây, tiếp nhận nơi xa phóng tới có thể so với Lăng Trì ánh mắt, muốn tới được mạnh. Bất quá nàng cũng coi là thấy rõ, Khuất Môn Tiên Tôn, cái này rõ ràng là giết gà dọa khỉ. Mượn trước mắt một màn này cảnh cáo Tôn giả Tuyệt đâu, cùng lúc đó, nàng cũng coi là thấy rõ ràng những người bề trên chân thực dự định. Đây là muốn giải quyết dứt khoát ra bắt lấy ba vị ma tôn người bên trong, phát triển nhất không thuận lợi Tôn giả Diệt, không tiếc mặt mũi, không tiếc đại giới đem cầm xuống, tiện thể QNZ chấn nhiếp hai vị khác ma tôn người. Nhất là Khuất Môn Tiên Tôn câu kia thế đạo thay đổi cảm thán, nhìn trước mắt một màn này, tu giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Không sợ sinh tử có thế không phải liền là thế đạo thay đổi sao? Thế nhưng là, vì cái gì tu giả có thể không sợ sinh tử đâu? Bởi vì cái này cũng không phải thật sự là chết đi, đây là bọn họ mới tạo nên ra sinh mệnh, đồng thời, giống như tại thế giới thứ ba, bọn họ cũng là có thể phục sinh. Xích Thủy nội tâm chấn động không thể nói rõ. Vô luận là cái này đại thủ bút cục trong cục, vẫn là cái này có tử hành tọa chấn có thể xương luyện ngục, QNZ giống như lồng giam thế giới bên trong. Một loại tân sinh phương thức chiến đấu sinh ra Tôn giả Tuyệt nói kiến càng lay cây trước mắt một đám tu giả, cùng Tôn giả Tuyệt đem so sánh, có thế không phải liền là kiến càng cùng đại thụ che trời chênh lệch ra, nhưng mà nàng nhìn thấy, là một đám tu giả không sợ chết hành động, từng chút tiêu hao Tôn giả Diệt năng lượng. Một đám tu giả giống như vô cùng tận, mà Tôn giả Diệt nắm giữ, có thể điều động năng lượng lại nhiều, đó cũng là có hạn. Phàm tục có lời nói xong quyền nan địch tứ thủ, cái này đến tu chân giới tự nhiên không còn áp dụng, nhưng đến lúc này lại đầy đủ chứng minh một câu nói kia ẩn chứa chân lý. Đừng nói là mạnh như Tôn giả Diệt, liền xem như làm ba vị ma tôn người bên trong xếp hạng nhất thủ Tôn giả Tuyệt, đứng trước loại cục diện này, cũng phải bắt mỏ mẫm. Bởi vậy, Tôn giả Tuyệt bản tôn nội tâm chấn động, tuyệt không ép tại Xích Thủy, chỉ là không hiện mà thôi. Đây cũng là hắn đối mặt Khuất Môn Tiên Tôn khiêu khích, không có lập tức nổi lên, mà chỉ là phản phúng trở về nguyên nhân. Hắn nghĩ, hắn rốt cục có chút minh bạch, phía trước Lăng Sắc khuyên hắn lời nói là có ý gì. Thế đạo là thay đổi, đây không phải hắn nhận biết bên trong thế giới. Vì lẽ đó, cắm rễ với hắn huyết mạch trong truyền thừa bộ kia cường giả lý luận, rõ ràng không thích hợp ở hiện tại. Như vậy, vấn đề tới. Của hắn huyết mạch truyền thừa là đi qua tuyên cổ khảo nghiệm cùng tích lũy ngưng luyện, tất nhiên là không cần chất vấn, kia lại là cái gì, cải biến thế giới này hầu như không cần cân nhờ à cờ, hắn nháy mắt liền liên tưởng đến tính võng. Lập tức, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía Xích Thủy, rốt cục đem cái này không đáng chú ý nữ tử, khuất môn tiên tôn lâm thời khai ra đạo cụ, cùng hắn thông qua lời nói ngộ tinh tiên tử liên hệ tới. Hai con mắt của hắn lập tức liền nhắm lại xuống. Đó là một loại thấy được con ngồi đồng dạng ánh mắt. Xích Thủy vô ý thức liền co rúm lại xuống, khuất môn tiên tôn liền nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, nhướng mày ra hiệu. Nàng ngước mắt, liền gặp tại các nàng cái này bên dưới, thượng hạ các nơi, liên tiếp không ngừng có khí tức cường đại tràn ra, dường như một loại uy mắng cảnh cáo QNZ tương đương với biến tướng đối nàng một loại giữ gìn. Xích Thủy cảm thấy nhất định, phục đưa ánh mắt về phía trung ương.